xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 600, bị sủng thượng thiên thôn hoa, 29. Góc truyện audio.com. Người đăng, Sakrotiter-Siter-Hatta cả đời này cũng không thể có hai từ. Tống Dã mặt không đỏ tim không đập nói láo. Nói cho cùng vẫn là ta liên lụy Quả Quả. Hiện tại Quả Quả không chê ta. Các ngươi ngược lại là ghét bỏ nàng. Ta Tống Dã hôm nay liền đem lời để ở chỗ này. Quả Quả là ta Tống Dã cả đời đều quý trọng bảo bối. Bất kỳ người nào đều không cho phép ác ý hãm hại nàng. Tống Dã nói lời này thời điểm, sắc mặt đặc biệt lạnh, nhất là người nhà họ Tống. Năm đó sự tình, ta Tống Dã mãi mãi cũng không có khả năng quên. Lúc kia ta nhỏ, bảo hộ không được ta sinh mệnh một cái khác trọng yếu nữ nhân. Nhưng bây giờ ta Tống Dã không phải là các ngươi có thể tùy tiện loay hoay. Tống Thắng Vinh sắc mặt lúc này trầm xuống. Quả nhiên cùng năm đó đồng dạng, trời sinh phản cốt, Tống Dã bị tức giận cười. Phản cốt, Tống Thắng Vinh, ngươi sờ sờ chính ngươi lương tâm nói. Đến tột cùng là ta trời sinh phản cốt, còn là các ngươi Tống Gia làm được quá mức. Sự kiện kia nếu là thật so đo, ta có thể kiện các ngươi một cái trùng hôn tội. Tống Dã khóe miệng hiện ra cười lạnh. Vừa vặn, lần này ta đến kinh thị nhận biết hai cái làm luật sư bằng hữu. Bọn hắn vừa về nước, hẳn là rất muốn làm điểm bản án. Đánh ra thanh danh, người nhà họ Tống sắc mặt cùng nhau biến đổi. Nếu là lúc trước bọn hắn chưa chắc sẽ sợ Tống Dã uy hiếp. Nhưng bây giờ Tống Gia đã không phải là năm đó Tống Gia. Hơn nữa còn có Chu Gia một chút đối thủ một mất một còn. Muốn thật bị bắt lại nhược điểm gì? Tống Gia phong quang thật đúng là đến cùng. Ta lần này trở về chỉ là đến xem tỷ ta. Chứng kiến tỷ ta tìm tới hạnh phúc. Tống Dã liếc mắt lo lắng bất an người nhà họ Tống. Đối các ngươi không hứng thú, rất nhanh ta liền muốn rời khỏi, trở lại đường ra thôn, đương nhiên là không có khả năng, hắn nhưng vẫn luôn không có quên mẫu thân chết, thiếu mẫu thân hắn người, sẽ trả giá đắt, không có tiền đồ, Tống Thắng Vinh nhỏ giọng nói một câu, những người khác nghe được hắn còn muốn về cái kia chim không thèm ý địa phương. Trong lòng cũng có chút khinh bỉ, Tống Gia nhị lão thì là một mặt tiếc nuối. Không có Tống Dã con đường này, không quản là Tống Thanh hay là Nguyên lão đều là bọn hắn không dám đi làm chút gì đó. Mà Chu Nhã Phượng thì là thở dài một hơi, năm đó thật vất vả tại Tống Gia nhị lão trước mặt xúi dục. Đem cái này hai tỷ đệ đưa ra ngoài, nàng cũng không muốn Tống Dã trở về. Bây giờ nghe Tống Dã không thể sinh, thân thể có vấn đề, còn muốn về cái kia cùng sơn vùng đất hoang chi địa. Chu Nhã Phượng tâm lý có mấy phần thoải mái. Năm đó nàng tự ti chính là, bất luận phương diện nào cũng không sánh nổi chân chính xuất sinh thư hương môn đệ nguyên gia đại tiểu thư. Nàng vẫn luôn ưa thích Tống Thắng Vinh, thế nhưng là có một cái nguyên gia đại tiểu thư ở phía trước. Tống gia nhị lão là không thể nào lựa chọn nàng, cũng may Tống Thắng Vinh cũng không quá ưa thích có văn hóa nữ nhân. Càng thích nàng dạng này ôn nhu tiểu ý, trận kia dung chuyển liền là phát động hết thảy đầu nguồn. Nguyên gia đại tiểu thư bị bọn hắn tươi sống tức giận đến chết bệnh. Con cái cũng bị nàng cho đưa ra ngoài. Đối phương tân tân khổ khổ tạo dựng lên gia đình, cũng bị nàng tiếp nhận. Đây chính là Chu Nhã Phượng cả đời này. Kiêu ngạo nhất sự tình, nàng ước gì từ nhỏ xuất chúng Tống Dã. Cả đời này đều tầm thường vô vi. Mãi mãi cũng so ra kém nàng nhi tử. Tống Dã lướt mắt Chu Nhã Phượng, đem tâm tư thu hết vào mắt, khóe miệng mang theo mấy phần cười lạnh. Đường Quả là phát hiện, ngay từ đầu nàng liền phát hiện, Tống Dã hồi kinh thị không phải nhất thời hưng khởi, nhất là đi vào kinh thị về sau. Trừ bận bịu phân công ty sự tình, hắn còn tại bận bịu mặt khác, trở về cùng Quả Quả nói. Tống Dã nhìn ra tiểu thê tử nghi hoặc, biết thê tử mười phần thông minh, ghé vào bên tai nàng thấp giọng nói chuyện, dạng này không coi ai ra gì hành vi, đem Tống Thắng Vinh tức đến xanh mét cả mặt mày. Cách chương.